Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con, ta có nên chữa bệnh điên cho họ hay không? Vũ Toan nói cái gì đó, nhưng rồi cậu ngưng lại một lúc, quan sát hai người đàn bà. Độ nửa tuần hương sau, cậu mới khó nhọc trả lời. Thầy thuốc không có phân biệt công thần hay phạm tội. Cha con thường nói như vậy. Hễ là kẻ có bệnh thì đều nên phải dốc lòng cứu giúp như nhau. Ngày trước con không hiểu điều này, nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy con mới biết á. Thầy trả lại cho họ sự tỉnh táo cũng chính là một cách để họ tự dày vò. Vũ vừa nói vừa thở dài như một ông cụ non. Thầy lãnh mỉm cười. Cả đó, con nói đúng. Vậy con có muốn theo học nghề thuốc của ta hay không? Bấm thầy, con tự thấy lòng mình không có an tĩnh, khó có thể cứu người. Từ lúc lưu lạc đến nơi này, con chỉ muốn báo thù cho cha mẹ thôi. Con muốn biết rốt cuộc cả đàn ông tết tóc đuôi sam đó là ai, và con quái vật ăn thay người vào giờ hợi nó rốt cuộc có vai trò gì? Vũ nắm chặt tay, giọng cậu như nghẹn lại. Nếu mà không biết được điều này, con có chết cũng không nhắm mắt được. Thầy lãnh trầm ngâm nhìn Vũ một hồi lâu, sau cùng thở dài nói. Ta không chắc là cha mẹ của con có muốn con đuổi theo sự việc này đến cùng hay không. Nhưng nếu ý con đã như vậy, có lẽ ta sẽ cần một thời gian để mà suy nghĩ. Vũ định nói thêm, nhưng cậu lại cho rằng như vậy đã đủ rồi. Mãi sau này cậu mới hiểu rằng vì sao thầy Phạm Lãnh lại phải cân nhắc nhiều đến như vậy. Cái giá để trả thù đôi khi phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Đêm hôm ấy, Vũ đương nằm ngủ, cánh cửa sổ từ giường của cậu bị gió thổi tạo thành những tiếng kẽo kẹt. Hơi sương lạnh của đêm đầu thu phả vào khiến cho Vũ rùng mình thức giấc. Ánh trăng thượng huyền đầu tháng chiếu lờ nhờ, chẳng thể soi rõ được cảnh vật. Vũ thấy cổ họng của mình khát đắng, bèn lục tục trở dậy, mò mẫm ra cái bàn nhỏ kê bên cửa sổ để tìm chén nước. Thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng ai trao hàng giữa đêm khuya tịch mịch. Ai đậu phụ nóng không? Đậu phụ nóng đây. Vũ ngẫm nghĩ trong lòng. Quái lạ, sao bây giờ người bán đậu phụ giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Mà lại đậu phụ chứ không phải là thứ khác. Lấy làm lạ, cậu đẩy cửa bước ra ngoài nghe ngóng. Làn gió heo may giữa thôn làng nằm kế bên vách núi khiến cho toàn thân cậu run lên cầm cập. Từ đằng xa có bóng một người đàn bà kẻo kẹt cánh hàng đi tới. Thấy Vũ, bà đon đã chào. Ăn đậu phụ hay là tàu phớ không cậu ơi? Cháu không có tiền. Dưới vành nón trách trưới, bà lão nở một nụ cười, lộ ra hàm răng hạt na đen nhánh. Trong bóng tối nhìn bà như thể không có răng. Bà đặt cánh đậu phụ xuống rồi trả lời. Không sao không sao, nghe giọng cậu như người mới tới. Tôi để già mời cậu một bát tàu phớ ha. Vũ cũng vội vàng từ chối, nhưng tay bà lão đã thoăn thoắt hớt tàu phớ rồi đưa cho cậu một bát nóng hổi thơm phức. Vũ nước nước bọt định chối từ, nhưng rồi cũng đón lấy. Bà lão mỉm cười cởi cái nón ra ngồi quạt phe phẩy. Vừa ăn Vũ vừa hỏi. Sao cụ phải đi bán ban đêm như vậy? Ôi, nào có ai muốn như vậy chứ. Nhưng bán ban ngày thì tôi không có tiền đóng thuế chợ. Với lại già này mắc phải cái bệnh lạ, ban ngày nắng nóng không chịu được, chỉ đến khi trời tối mới dễ chịu hơn một chút, thành thử mới ra ngoài bán hàng được đó. Vũ châu mày suy nghĩ. Ủa, bệnh gì mà quái lạ như vậy? Hay là cụ thử đến gặp thầy lãnh xem, biết đâu chữa được á. Già đây chẳng dám quấy quả thầy lãnh. Chờ cậu ăn xong, già còn phải đi tới quán trọ trong rừng bán hàng nữa. Chỗ đó nhiều khách lắm, ai cũng khen món đậu phụ của già ngon á. Vừa nghe thấy bà lão nói, Vũ xích nghẹn, cậu lắp bắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net